Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489, chương 491, một nói không hợp liền đánh. O, Đại Âu Tư, Hyakun buông lỏng ra Deoxy xúc tu về sau. Deoxy chính là cấp tốc thu hồi xúc tu. Ngay sau đó liền đối với không trung Rayquaza phát ra một tiếng chói tai giận minh thanh. Sau đó, vèo, theo sát một tiếng xé gió truyền ra. Nguyên bản còn đứng ở Hyakun trước người Deoxy, cũng đã mang theo một đạo bóng ma vọt lên bầu trời. Deoxy phi hành tốc độ cao bay đến Rayquaza trước mặt, con mắt trợn trừng nhìn trước mắt một cái đầu đều so với mình còn muốn lớn hơn một chút Rayquaza. Rayquaza đồng dạng cũng là nhìn chằm chằm Deoxy. Song phương cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương. Sau đó ngay tại hai người này ánh mắt tương giao sẽ trong nháy mắt. Ngang. O. Cơ hồ là tại đồng thời. Không chung hai cái Pokemon trong nháy mắt liền phát động công kích. Rayquaza bỗng nhiên mở ra miệng rộng. Một con màu tím lam phi long gào thét mà ra. Mà Deoxy thì là đem chính mình bốn cái xúc tu cấp tốc quấn quýt lấy nhau. Ngay sau đó chính là một cỗ uy lực mạnh mẽ. Tinh thần quấy dây sai kích, kích phát, hóa thành một đạo màu hồng cột sáng. Cực tốc cùng Rayquaza Dragon Power muốn chạm đụng. Bành, theo không trung hai cái kỹ năng va chạm. Một cỗ khói đặc cấp tốc trên không trung khuếch tán. Mà liền tại khói đen che cản Deoxy tầm mắt trong nháy mắt. Ngang, Rayquaza vậy mà không để ý chút nào trong khói đen vẫn như cũ lưu lại bạo tạc năng lượng. Màu đen thân thể tựa như một con to lớn trường mâu. Hóa thành một đạo hắc quang cực tốc hướng Deoxy vọt tới. O, Đại Âu Tư, thừa dịp loạn sử dụng Extreme Speed Rayquaza thoáng qua liền đến. Nhưng Deoxy cũng là phản ứng cực tốc. Ngay tại Rayquaza xông ra khói đen trong nháy mắt. Deoxy thân thể hình dạng vậy mà liền vào lúc này bắt đầu cực tốc cải biến. Cơ hồ là trong chốc lát, Deoxy cũng đã biến thành một bộ đầu tròn tròn não dáng vẻ. Đây chính là Deoxy phòng ngự hình thái. Đông, mà vừa vặn hoàn thành hình thái chuyển đổi Deoxy. Sau một khắc liền cùng Rayquaza chính diện đánh vào nhau. Mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn quyết đấu. Cuối cùng cũng chỉ là ai cũng không làm gì được đối phương. Bị bốn đầu rộng dẹp xúc tu che ở trước người Deoxy. Mặc dù tại lúc này bị Rayquaza đụng bay ra ngoài. Nhưng chịu thương thế lại là cực kỳ bé nhỏ. Ngang. Công kích kết thúc về sau. Rayquaza liền phát hiện công kích của mình vậy mà không cách nào đột phá Deoxy phòng ngự. Thế là lửa giận trong lòng càng hơn Rayquaza. Trong miệng lập tức phát ra một tiếng giống to. Ngay sau đó một trương miệng rộng mở ra. Sau đó liền đối với Deoxy bỗng nhiên cắn một cái ra ngoài. Mà bởi vì chuyển đổi hình thái. Tốc độ giảm bớt rất nhiều Deoxy. Lại là không dùng để gấp tránh thoát Rayquaza cắn kích. Bị Rayquaza cắn một cái vào thân thể một bên hai mảnh xúc tu. Mặc dù Rayquaza lực cắn cũng vô pháp đối với cái này khắc Deoxy tạo thành tổn thương gì. Nhưng cũng hạn chế lại Deoxy hành động. Sau đó, ngang, từ miệng trong khe gạt ra gầm lên giận dữ Rayquaza. Trong miệng ngậm còn tại ra sức giãy giụa Deoxy. Quay thân xoay quanh đang bay ra phía dưới không gian. Hyakun, Sivana, chúng lưu tinh chi dân. Theo Rayquaza cùng Deoxy rời đi. Hyakun cùng một đám lưu tinh chi dân. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đỉnh đầu to lớn trống rỗng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thẳng đến vừa vặn kia là Thiên Long Đại Thần. Ha! Các ngươi tất cả mọi người nhìn thấy không? Là Thiên Long Đại Thần nha. Thiên Long Đại Thần lại một lần nữa giáng lâm chúng ta lưu tinh bộ lạc. Vĩ đại Thiên Long Đại Thần cũng không có quên chúng ta. A nha, Thiên Long Đại Thần, Thiên Long Đại Thần, theo trước hết nhất kịp phản ứng Sivana, mang theo vô cùng kích động ngữ khí quay người đối với phía dưới đông đảo lưu tinh chi dân hô. Sau đó, vang dội tiếng hoan hô liền vang vọng mảnh không gian này. Rất nhiều lưu tinh chi dân càng là tại lúc này nằm rạp trên mặt đất, thành kính cúng bái tín ngưỡng của bọn họ. Mà giờ khắc này Hyakun lại là nhíu mày. Không xong, cái này Rayquaza nhất định là bị vừa vặn cực quang hấp dẫn tới. Ghê tởm, ta làm sao đem đầu này đem quên đi. Không được, Deoxy vừa vặn tỉnh lại. Khả năng còn không phải là đối thủ của Rayquaza. Aerodactyl, giống. Hyakun nói thầm lấy xoay người nhảy lên Aerodactyl phía sau lưng. Sau đó, Sivana trưởng lão. Ta đi trước nhìn một chút tình huống. Nhìn xem có thể hay không ngăn cản trận này đối chiến. Aerodactyl, giống. Hyakun quay đầu đối với Sivana nói một câu. Sau đó, Aerodactyl liền phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau phóng lên tận trời. Cấp tốc bay ra trống rỗng. Mà Sivana khi nhìn đến Hyakun trở về đi lên về sau, cả người có chút dừng lại một chút. Ngay sau đó, Sivana liền chỉ huy Charizard hướng phía dưới rơi đi. Cũng không có hướng Hyakun đuổi theo. Trưởng lão, ngài vì cái gì không theo sau nhìn xem. Sivana vừa rơi xuống đất, một có chút lớn tuổi lão giả chính là một mặt kinh ngạc đối với Sivana mở miệng hỏi. Chúng ta tộc quy đầu thứ nhất chính là không thể rời đi lưu tinh chi địa. Ngươi chẳng lẽ là để cho ta vi phạm tộc quy sao? Sivana cau mày nhìn tên lão giả kia một chút, ngữ khí băng lãnh nói. Ách, không dám không dám, lão giả bị Sivana một câu liền dọa ra mồ hôi lạnh. Thế là liền vội vàng khom người lui lại, trong miệng liên thanh không dám, mà thấy lão giả lui ra. Sivana lúc này mới quay người ngẩng đầu nhìn không trung lộ ra ánh trăng chỗ trống. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Ai Thiên Long Đại Thần mặc dù xuất hiện, nhưng Aster vẫn còn nhỏ, tiên đoán thật sẽ như kỳ giáng lâm sao? Giống, Sivana giờ phút này ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mà cùng lúc đó, Aerodactyl chở Hyakun cũng đồng dạng vọt lên bầu trời. Sau đó, Hyakun liền trông thấy ngang, phòng ngự hình thái Deoxy bị Rayquaza xoay tròn lấy mang lên bầu trời. Nhưng là ngay sau đó, Deoxy trên thân đột nhiên hiện lên một cỗ màu tím phòng ngự năng lượng. Cái này năng lượng nhanh chóng hướng về kích Rayquaza miệng rộng, khiến Rayquaza há hốc miệng ra. Deoxy càng là lợi dụng đúng cơ hội, thân thể hình thái một trận thay đổi. Qua trong giây lát liền lần nữa biến thành một loại khác hình thái. Trên đầu có một đôi sừng nhọn công kích hình thái. Sau đó, Đại Âu Tư, theo Deoxy một tiếng tê minh. Deoxy bốn đầu xúc tu cấp tốc hoạt động. Đồng thời theo xúc tu hoạt động, từng đạo màu hồng phấn siêu năng lưỡi dao. Phi tốc đối với Rayquaza còn chưa tới kịp thu hồi miệng rộng chém tới. Ngang. Mắt thấy sai câu cắt siêu năng lưỡi dao liền muốn bay vào Rayquaza trong miệng. Nhưng ngay lúc này, Rayquaza không chỉ có không có đóng lại miệng phòng ngự, ngược lại đem miệng há đến càng lớn. Sau đó chính là một cỗ mạnh mẽ sóng âm ầm vang phát ra. Bành, Rayquaza âm thanh lớn, cao âm, cứ như vậy khoảng cách gần cùng Deoxy sai câu cắt va nhau đụng. Một tiếng to lớn tiếng giống nương theo lấy ầm ầm tiếng vang. Không trung lập tức lần nữa bị sương mù bao phủ. Ngay tại lúc sương mù cấp tốc khuếch tán trong nháy mắt, Deoxy lui về đột nhiên rời xa sương mù, mà Rayquaza cũng tại lúc này lượn vòng lấy xông ra sương mù. Một đôi tràn đầy tức giận đồng tử màu vàng, chăm chú nhìn chằm chằm Deoxy sau đó. Ngang. Rayquaza ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một cỗ màu đỏ vàng ánh sáng đột nhiên tại Rayquaza yết hầu chỗ hiển hiện. Sau đó Hyakun liền trông thấy. Rayquaza đột nhiên đối với bầu trời há hốc miệng ra. Sau đó liền một đoàn màu đỏ vàng ánh sáng cực tốc bay về phía bầu trời. Cuối cùng, bành, bay về phía bầu trời màu đỏ vàng quang mang ầm vang nổ tung. Sau một khắc, cái này nguyên một phiến thiên không, liền bị vô số to to nhỏ nhỏ mưa sao băng, bao phủ trong đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.